ngươi làm sao có thể trốn qua, toàn bộ giới vẫn chi địa truy sát. Đương nhiên, cũng không phải là mỗi người đều đối Thiên Lạc truy nã không chút nghi ngờ, tỉ như nói lúc trước đã từng cùng Thiên Lạc đàm phán kia hơn 10 bóng người. Thế là từng cái thanh âm, lần lượt truyền vào Thiên Lạc trong thai. Thiên Lạc, lúc trước hoang tộc thánh vật xuất hiện thời điểm, ngươi không tiếc phong bế Thiên Lạc giới, bây giờ lại mở lớn cờ chống truy sát hai người này, ngươi, có phải hay không phát hiện cái gì? Hai người bọn họ, có phải hay không chúng ta muốn tìm người? Việc này, ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái hài lòng giải thích. Đối với những này truyền vào trong thai thanh âm, Thiên Lạc chỉ là đơn giản đáp lại một câu nói, muốn biết đáp án, đem kia phương mãng, đưa đến trước mặt của ta. Đối với Thiên Lạc muốn bắt chính mình sự tình, Khương Vân hoàn toàn là không biết chút nào. Bởi vì giờ khắc này hắn, cùng Nam Vân Nhược đã đặt mình vào tại một cái không biết tên khu vực bên trong. Khu vực này lớn bao nhiêu, Khương Vân cũng không biết rõ, nhưng lọt vào trong tầm mắt chỗ tất cả đều hắc ám. Chỉ có vô số khối lớn nhỏ không giống nhau thạch đầu, phiêu phủ ở hắc ám bên trong, dựa theo đặc thù nào đó quy tích, chậm rãi tại chỗ xoay tròn lấy. Những này thạch đầu, nhỏ chỉ có hạt cắt lớn nhỏ mà lớn, lại có vạn trượng phương viên tả hữu. Mỗi lần khối thạch đầu mặt ngoài đều là hiện đầy cái hố, cực kỳ không bằng phẳng, lẫn nhau ở giữa cự ly cũng là bất chắc không giống nhau. Mà giờ khắc này Khương Vân cùng Nam Vân Nhược đặt mình vào địa phương, liền là một khối trăm trượng lớn nhỏ thạch đầu, đồng dạng là mấp mô, tựa như là bị bạo vũ tập kích qua đi bãi cát. Mặc dù khối này thạch đầu cũng tại xoay tròn, nhưng là thân ở kỳ thượng, lại là không có chút nào cảm giác. Trừ cái đó ra, cái này địa phương không còn gì khác bất luận kẻ nào cùng vật tồn tại, thậm chí đều không có sinh cơ chút nào cùng linh khí ba động, hoàn toàn tĩnh mịch. Khương Vân hai mắt có chút nheo lại, quan sát tỉ mỉ lấy bốn phía hết thảy. Hắn đã từng đi qua cùng loại với dạng này địa phương, liền là huyết đạo giới bên trong, tiến vào ngục bên trong ngục trước đó muốn kinh lịch kia mảnh hư vô. Chỉ bất quá, ở nơi đó trong hư vô, nổi lơ lửng chính là vô số khối huyết tinh, mà ở trong đó thì là biến thành thạch đầu. Mà lại, những này thạch đầu phân bố, nhìn qua là lộn xộn, nhưng trên thực tế, bố trí thành một tòa trận pháp. Thậm chí, trận pháp này trình độ phức tạp, vượt qua Khương Vân cho tới bây giờ nhìn thấy qua tất cả trận pháp. Dù là tiểu liền hầu mục nhiên lúc trước đem Nhạc Thanh vây khốn huyễn trận, giống như đơn thuần phức tạp, cũng so ra kém trận này. Hơi trầm ngâm, Khương Vân chậm rãi mở miệng nói, Lữ Luân đạo hữu, tại hạ Phương Mãng, chính là lệnh đồ Nam Vân Nhược bằng hữu, có thể ra gặp mặt hay không? Đối với Lữ Luân, tại biết được hắn vậy mà đem đan dược giấu ở Nam Vân Nhược hồn bên trong về sau, Khương Vân tiểu cho là hắn cũng không phải người lương thiện, ngay cả mình đệ tử sinh mệnh đều không để trong lòng. Nhưng khi Khương Vân lấy ra viên đan dược kia, phát hiện Nam Vân Nhược hồn bên trong còn có một tòa liền Nam Vân Nhược chính mình cũng không biết truyền tống trận tồn tại về sau, cái nhìn này cũng theo đó phát sinh chuyển biến. Hiển nhiên, nên có người lấy ra đan dược, chỉ sợ thậm chí là đụng chạm lấy đan dược, truyền tống trận này liền sẽ lập tức khởi động, đem Nam Vân Nhược đưa tiễn. Cách làm như vậy, tự nhiên là đối Nam Vân Nhược một loại bảo hộ. Bởi vậy có thể thấy được, Lữ Luân đối với Nam Vân Nhược tính mệnh, vẫn có chút xem trọng. Như vậy, truyền tống trận đem Nam Vân Nhược đưa tới cái này địa phương, hẳn là Lữ Luân trước đó bố trí tốt một chỗ ẩn thân chi địa. Loại trừ có thể bảo hộ Nam Vân Nhược bên ngoài, chính hắn cũng rất có thể trốn ở chỗ này. Bất quá những này đều chỉ là Khương Vân phỏng đoán, hắn cũng không dám khẳng định Lữ Luân tiểu nhất định ở chỗ này. Dù sao, Lữ Luân thông qua viên kia có dấu 8 loại vật liệu luyện chế mà thành đặc thù đan dược, lưu cho Nam Vân Nhược tin tức bên trong, đã bao hàm hai câu nói. Câu đầu tiên là, cẩn thận Thiên Lạc. Mà câu nói thứ hai, Khương Vân nguyên bản không biết, nhưng ở hoang tộc thánh vật xuất hiện thời điểm, cái thanh âm kia nói cho Khương Vân, hắn có tư cách tiến vào tịch diệt cửu địa thời điểm, cũng làm cho Khương Vân minh bạch bốn. Lữ Luân lưu lại câu nói thứ hai, hẳn là, tịch diệt cửu địa. Mặc dù tiến vào tịch diệt cửu địa, tựa hồ là muốn thu hoạch được một loại nào đó tư cách, nhưng là đã mình có thể thu hoạch được, như vậy không chừng Lữ Luân cũng đồng dạng có thể thu hoạch được. Bởi vậy, Khương Vân biểu lộ thân phận của mình về sau, trong lòng cũng tại cấp tốc chuyển động suy nghĩ. Giống như Lữ Luân không ở nơi này, vậy mình tiếp xuống, phải làm gì? Mặc dù bây giờ trong cơ thể hắn cây kia ngón tay, đã bị mài đi mất ba thành có thừa, để hắn tu vi khôi phục được phúc địa cảnh tả hữu. Nhưng là, dạng này tu vi, vẫn không đủ để hắn vận dụng quá nhiều thần thức. Mặc dù hắn cũng vẽ xuống thuộc về mình đệ nhất đạo hoang văn, nhưng là hoang tộc tộc nhân có hay không thần thức hắn không biết, dù sao trước mắt hắn là không có. Dạng này liền để hắn vô pháp đi phân tích trước mắt trận pháp, để hắn cũng không dám tùy tiện hành động. Lặng lặng chờ đợi một lát, bốn phía vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch. Khương Vân do dự một chút, từ trong ngực móc ra cái kia bùn cầu nói, mặc dù vật này ta lấy ra, nhưng là cũng không định chiếm thành của mình, vật này ta có thể vật quy nguyên chủ. Nhưng mà, một lát đi qua, bốn phía vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì.

Bất quá Khương Vân cũng không muốn giải thích, thản nhiên nói, có lẽ, của ta đạo ấn mảnh vỡ hoàn toàn chính xác không phải tới từ Sơn Hải giới, nhưng là ta không có lừa ngươi. Đối Khương Vân gắt gao nhìn nửa ngày về sau, Lữ Luân phất ống tay háo một cái, những cái kia thạch đầu tất cả đều khôi phục ban đầu chuyển động tốc độ, tự nhiên kia cô uy áp cũng biến mất theo. Ta tạm thời tin ngươi nói, như vậy, ngươi bị đưa vào đạo ngục, cũng thực sự nói đi qua. Vừa rồi Lữ Mô có nhiều đắc tội, nhưng Lữ Mô cũng là bất đắc dĩ vì đó, dù sao chúng ta Sơn Hải giới tới tu sĩ, mặc kệ là tại đạo ngục bên trong, vẫn là tại cái này giới vẫn chi địa bên trong, đều muốn so những người khác càng thêm cẩn thận. Vì cái gì? Lữ Luân khoanh chân ngồi xuống nói, xem ra ngươi là thật cái gì cũng không biết, cũng được, ta sẽ nói cho ngươi biết, ta biết hết thảy. Khương Vân lúc này dựng lên lỗ thai, nhưng mà Lữ Luân sắc mặt lại là lần nữa biến đổi, nhìn về phía Khương Vân cùng Nam Vân được nói, Khương Đạo Hữu, ta đối với ngươi càng ngày càng có hứng thú. Ta tại cái này giới vẫn chi địa đã sinh sống vạn năm lâu, chưa từng thấy đến có người có thể đem thiên lạc bước đến như thế phân thượng. Bất quá, nơi đây không nên ở lâu. Còn không đợi Khương Vân nghĩ rõ ràng Lữ Luân lời nói này ý tứ, Lữ Luân lông mày nhưng lại là chăm chú lên nhăn nói, kỳ quái, cái này giới vẫn chi địa vậy mà lại mở ra, lại có người mới tiến vào. Gần nhất mấy năm này, tịch diệt cửu tộc người, hẳn là thật rất rảnh rỗi. Ngay tại Lữ Luân nói ra câu nói này đồng thời, giới vẫn chi địa túi kia bọc vô số cái không trọn vẹn thế giới hắc ám bên trong, xuất hiện một cái mặt không biểu tình, một thân thanh sàm tuổi trẻ nam tử. Chương 860, Lục tộc chi danh. Cái này nam tử tướng mạo cực kỳ phổ thông, không có cái gì chỗ đặc thù, duy nhất có thể làm người khác chú ý, liền là mi tâm của hắn chỗ, có một viên đỏ thắm như máu nốt ruồi. Viên này nốt ruồi, tựa hồ ẩn chứa sinh mệnh đồng dạng, kỳ thượng lưu quang lấp lóe, phóng ánh sáng long lanh. Thậm chí giống như ngươi chăm chú nhìn, mơ hồ đều có thể nhìn thấy, trong đó tựa hồ có vạn thiên thế giới, có đạo văn vô số. Nam tử đứng tại hắc ám hư không bên trong, không nhúc nhích, toàn thân trên dưới không có chút nào khí tức phát ra. Giống như không cần con mắt xem, hắn phảng phất tiểu căn bản không tồn tại. Tốt nửa ngày sau, nam tử mới chậm rãi mở hai mắt ra, nhưng là trong mắt không có chút nào gợn sóng, như là một bãi nước động. Lại là một lát đi qua, nam tử thân thể cũng rốt cục có biên độ nhỏ động đậy. Văn mèo bốn éo bả vai, giơ tay lên một cái cước, động tác máy móc, sau đó chậm rãi bước ra một bước, lại bước ra một bước. Cứ như vậy, nam tử từng bước tại hư không bên trong không ngừng tiến lên, động tác ngốc trệ, cho người cảm giác tựa như là một cái tượng gỗ đồng dạng, thân thể bị một cái nhìn không thấy người tại thao túng. Cho đến nam tử đi ra mấy vạn trượng cự ly về sau, thân thể của hắn mới từ từ linh hoạt. Thậm chí, trong hai mắt cũng là thời gian dần trôi qua có một tia thần thái. Mà xuống một khắc, hắn mi tâm phía trên viên kia huyết trí, đột nhiên tản ra một đạo hồng quang, bắn về phía tiền phương, tựa hồ là đang vì hắn chỉ dẫn lấy phương hướng. Nam tử lập tức dọc theo hồng quang chỉ phương hướng, cấp tốc cất bước mà đi. Chớp mắt chi gian, liền đã biến mất không còn tăm tích. Tự nhiên, cái này nam tử liền là Lữ Luân cảm ứng được cái kia tiến vào giới vẫn chi địa người mới. Loại trừ Lữ Luân bên ngoài, thân ở thiên lạc giới thiên lạc, cũng là đống nhiên mở mắt, đồng dạng cảm thấy người này xuất hiện. Thế nhưng là ngay sau đó, thiên lạc sắc mặt liền là biến đổi, bởi vì người này vậy mà theo hắn cảm giác phía dưới biến mất. Đây là có chuyện gì từ khi kia phương mãng xuất hiện về sau, nơi này tiểu dị biến không ngừng, đầu tiên là hai lần thánh vật đột nhiên hàng lâm. Bây giờ lại tới như thế một cái lai lịch khó lường người. Bất quá, tới liền đến, cái này giới vẫn chi điệu biến hóa càng nhiều, chúng ta tiểu nguyệt có cơ hội. Sau khi nói xong, thiên lạc sắc mặt lần nữa khôi phục bình tĩnh, nhắm mắt lại. Trong trận pháp, đối với Lữ Luân nói tới hai câu rõ ràng không có liên hệ lời nói, để Khương Vân không nhịn được nhăn nhăn lông mày. Mà Lữ Luân hiển nhiên biết rõ Khương Vân nghi ngờ trong lòng, chỉ một ngón tay, một khối trên tảng đá lần nữa nổi lên một hình ảnh. Hình tượng chi trong chính là cái này giới vẫn chi điệu bên trong tất cả mọi người có thể nhìn thấy Khương Vân cùng Nam Vân Nhược hình tượng. Ngay sau đó, thiên lạc thanh âm cũng theo kia thạch đầu bên trong phát ra. Sau khi nghe xong, Khương Vân trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Mà Lữ Luân cũng là cảm khái nói, Khương Đạo Hữu vận khí thật tốt, giống như ngươi không phải là bởi vì tiến vào của ta tòa trận pháp này, chỉ sợ thiên lạc cũng sẽ không như thế dốc hết vốn liếng bắt ngươi. Ngụ ý, Lữ Luân hiển nhiên là cho rằng thiên lạc sở dĩ vô pháp tìm tới Khương Vân. Hoàn toàn cũng là bởi vì chính mình tòa trận pháp này làm ra tác dụng. Nhưng mà Khương Vân lại là lòng dạ biết rõ, bây giờ đặt mình vào tòa trận pháp này cố nhiên có thể che đậy lại thiên lạc truy tra, nhưng mình cho dù chính mình rời đi trận pháp, hắn cũng giống vậy tìm không thấy chính mình. Trừ phi là tại đạo ngục bên trong như thế, mình bị rút ra một giọt tiên huyết, lại phối hợp đặc thù pháp khí, bằng không mà nói, trong cơ thể mình tồn tại rất nhiều lực lượng, bất kỳ người nào cũng đừng hòng tìm tới chính mình. Huống chi, chính mình bây giờ đã vẽ ra một đạo hoang văn. Mặc dù cự ly chân chính hoang tộc tộc nhân còn có tương đối lớn chênh lệch, nhưng là chí ít có thể làm cho chính mình hoàn toàn không sử dụng linh khí. Như vậy, trừ phi thiên lạc thần thức có thể bao trùm toàn bộ giới vẫn chi địa, đồng thời lần lượt cẩn thận kiểm tra mỗi một cái địa phương, mới có thể tìm tới chính mình. Bất quá, những chuyện này, Khương Vân đương nhiên sẽ không nói cho Lữ Luân, mà là theo hắn, ôm quyền thi lễ nói, đà tạ. Không cần khách khí, người ta bây giờ cũng coi là người trên một cái thuyền, ta giúp người, cũng chính là đang giúp ta chính mình. Bất quá, ta ở chỗ này đã lâu, cũng đúng là an toàn không lớn, cho nên chúng ta rời khỏi nơi này trước, chờ đến an toàn địa phương, ta sẽ đem ta biết sự tình nói cho ngươi. Thoại âm rơi xuống, cũng không gặp Lữ Luân có động tác gì, liền nhìn thấy bố thành trận pháp sở hữu thạch đầu, tất cả đều ra tốc xoay tròn, mà tại loại này xoay tròn phía dưới, toàn bộ trận pháp vậy mà đều tùy theo chậm rãi chuyên rời. Mặc dù nói là trì hoãn, nhưng là Khương Vân lòng dạ biết rõ, chẳng qua là bởi vì chính mình thân ở trong trận pháp, sở dĩ cảm giác tốc độ cũng không nhanh, nhưng trên thực tế, trận pháp này tiến lên tốc độ tuyệt đối là cực nhanh. Đây cũng là để Khương Vân lần nữa mở rộng tầm mắt, đối với Lữ Luân đánh giá cũng là lần nữa cất cao. Người này chẳng những tu vi cao thâm, tinh thông luyện dược, mà lại trên trận pháp tạo nghệ cũng là không hề yếu. Ừ không? Lữ Luân hiển nhiên là đã nhìn ra Khương Vân suy nghĩ trong lòng, khẽ mỉm cười nói, giống như ngươi cũng có thể có được ta như vậy dài dằng dặc sinh mệnh, như vậy ngươi cũng có thể làm đến. Như thế lời nói thật, tu sĩ sở dĩ phần lớn là chỉ tu luyện một chủng đạo, căn bản nguyên nhân cũng là bởi vì thời gian không đủ, thọ nguyên không đủ, không có thời gian đi tiêu xài. Giống như ai cũng có thể vĩnh sinh bất tử, như vậy tự nhiên có thể làm rất nhiều trước kia không dám đi làm sự tình. Chỉ là, Khương Vân vẫn có chút kỳ quái Lữ Luân tu vi, đã có nhiều thời giờ như vậy, vì cái gì không trước tăng lên chính mình tu vi. Dù sao tu vi cao, mặc kệ lại làm cái gì cũng là cực kỳ thuận tiện, sau đó có thể lo lắng nữa những chuyện khác. Tốt, chúng ta bây giờ đã đổi cái thế giới, tạm thời an toàn. Chỉ một lát sau về sau, Lữ Luân liền mở miệng lần nữa, mà điều này cũng làm cho Khương Vân trong lòng lại là chấn động. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không biết trận pháp này đến tột cùng là nằm ở nơi nào, mà bây giờ Lữ Luân ý trong lời nói, không khó nghe ra, hẳn là tại nào đó một thế giới bên trong. Nhưng là bây giờ, trận pháp vậy mà trực tiếp có thể xuyên thẳng qua thế giới. Mặc dù trong lòng chấn kinh, nhưng là Khương Vân nhưng cũng không có mở miệng hỏi thăm. Cái này giới vẫn chi địa bên trong khác không nhiều, nhưng là thế giới số lượng, lại là nhiều vô số kể, đếm mãi không hết, mà lại trong đó tuyệt đại đa số đều là không có sinh linh tồn tại, dùng để ẩn thân thích hợp nhất. Chúng ta tiểu theo giới vẫn chi địa nói lên đi. Dừng một chút, Lữ Luân đông nhiên ngậm miệng không nói, đồng thời trên mặt cũng là lộ ra vẻ trầm tư, sau một hồi lâu mới mở miệng nói. Nơi này, giới vẫn chi địa, mặc dù nói là thế giới sau khi ngã xuống sẽ đến một nơi, nhưng là trên thực tế, nơi này cũng là thế giới chân chính khởi nguyên chỗ. Thiên địa chưa phân trước đó, nơi này liền đã tồn tại, nhưng là nơi này còn có một cái khác địa phương, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết, gọi là tịch diệt cửu địa. Sở dĩ lại có cái tên này, là bởi vì tại tịch diệt cửu địa bên trong, dựng dục ra 9 cái tộc đàn, được xưng là thái cổ cửu tộc. Cũng chính là vừa mới ta nói đến tịch diệt cửu tộc. Cựu tộc sinh ra về sau, liền lần lượt mang theo riêng phần mình tộc nhân rời đi giới vẫn chi địa, đi đến ngoại giới. Mà bây giờ ngươi biết tất cả thế giới, đạo giới cũng tốt, hoang giới cũng được, kỳ thật đều là cái này cựu tộc mở ra. Thậm chí, còn có một loại thuyết pháp, nói dù là liền ước vạn sinh mệnh, ngàn vạn chủng tộc, cũng là cái này cựu tộc sáng tạo. Nói ngắn gọn, tịch diệt cựu địa là vạn vật khởi nguyên, tịch diệt cựu tộc thì là sáng thế giả. Nghe đến đó, Khương Vân khiếp sợ trong lòng đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Đối với vạn vật cùng thế giới khởi nguyên, tin tưởng rất nhiều người đều đi suy tư qua, nhất là một chút tiền bối đại năng, càng là đi tìm qua đáp án, thế nhưng là không nghĩ tới, bây giờ chính mình vậy mà liền thân ở cái này đáp án bên trong. Tịch diệt cửu địa, dựng dục ra cửu tộc, cái này 9 cái cổ lão mà bộ tộc mạnh mẽ, lại mở ra vạn thiên thế giới, sáng tạo ra ước vạn sinh mệnh. Khương Vân nhịn không được hỏi, cái này cửu tộc, là cái nào cửu tộc? Cho đến bây giờ, vẫn chưa có người nào có thể biết được cái này toàn bộ cửu tộc. Đã biết đến vẹn vẹn có lục tộc, hoang tộc, ma tộc, khương tộc, hồn độn tộc, hồn tộc cùng âm linh giới thú tộc. Chương 861, hậu sinh khả úy. Khương Vân sắc mặt như là không gợn sóng giếng cổ, không có chút nào biến hóa, nhưng là trên thực tế, theo Lữ Luân trong miệng nói ra mỗi một cái tịch diệt cổ tộc danh tự, đều sẽ để Khương Vân trái tim nhảy lên tăng tốc một phần. Mà đợi đến Lữ Luân nói xong cái này tịch diệt lục tộc danh tự về sau, Khương Vân trái tim gần như cũng đã gần muốn tung ra bộ ngực của mình. Bởi vì cái này tịch diệt lục tộc, chính mình vậy mà toàn bộ cũng đã có tiếp xúc.

chính mình vừa mới làm sao lại cảm giác có sát na hoảng hốt. Tình huống như vậy, chính mình chưa từng có gặp được. Không phải là ẩn nút tại thể nội hoang tộc thánh vật khí tức, hoặc là chính mình vẽ xuống cái kia đạo hoang văn đưa đến. Ngẩng đầu lên, Lữ Luân vẫn đứng tại bên ngoài hơn 10 trượng trên tảng đá, khẽ nhíu mày nhìn xem chính mình nói, đạo hưu thế nào, có phải hay không cảm thấy chỗ nào không thoải mái? Không có gì, chỉ là có chút chóng đầu mà thôi. Khương Vân nhanh chóng kiểm tra một hồi thân thể của mình, xác định không có cái gì trở ngại về sau, lúc này mới tiếp lấy lời nói mới rồi nói, Lữ đạo hưu, quan tại một sơn một hải một đạo giới. Không đợi Khương Vân nói hết lời, Lữ Luân cũng đã mở miệng ngắt lời nói, Phương đạo hưu, ta đã nói cho ngươi nhiều như vậy, ngươi lại cũng không nói gì, dạng này, có phải hay không không hợp thích lắm? Hoàn toàn chính xác, nguyên bản hai người nói xong là lẫn nhau là đối phương giải thích nghi hoặc. Có thể cho tới bây giờ, đều là Lữ Luân một mực tại nói, Khương Vân đang nghe, mà lại trong lòng không ít nghi hoặc cũng đều được đáp án, sở dĩ Khương Vân cũng cảm thấy quả thật có chút không hợp thích lắm. Nghĩ tới đây, Khương Vân gật đầu nói, phải như vậy, cái kia không biết Lữ đạo hưu đều có cái gì nghi hoặc. Nhưng mà Lữ Luân lại là lắc lắc đầu nói, kỳ thật, ta chỉ muốn biết đạo nhất chuyện, bất quá trước đó, ta càng muốn cùng hơn đạo hưu làm cái giao dịch. Khương Vân nhướng mày, cái này Lữ Luân hảo hảo làm sao muốn cùng tự mình làm giao dịch. Bất quá Khương Vân vẫn là hỏi, giao dịch gì? Lữ Luân khẽ mỉm cười nói, Phương đạo hưu chỉ sợ có chỗ không biết, ngay tại chúng ta vừa mới nói chuyện trong quá trình, tại chúng ta sở trí thân thế giới này, tổng cộng đã xuất hiện 2 tên đạo tính tu sĩ, 3 tên thiên hưu tu sĩ, bọn hắn đều đang tìm kiếm tung tích của ngươi. Lữ Luân cái này đột nhiên toát ra lời nói, để Khương Vân hai mắt không nhịn được có chút nheo lại nói, Lữ đạo hưu rốt cuộc là ý gì, còn xin nói thẳng. Không có cái gì ý tứ, ta cùng đạo hưu mới quen đã thân, mà lại ta ở lâu giới vẫn chi địa, cũng coi là nửa cái chủ nhân, thế nhưng là cho tới bây giờ, cũng không có tận cùng chủ nhân tình nghĩa, sở dĩ, ta nghĩ đưa tiểu hữu mấy phần lễ mọn. Thoại âm rơi xuống, Lữ Luân đột nhiên vây tay, bốn phía kia sở hữu ngay tại xoay tròn thạch đầu, đông nhiên toàn bộ ngừng lại. Mà ngay sau đó, nguyên bản hắc ám bốn phía vậy mà thời gian dần trôi qua phát sáng lên, từng tòa liên miên sơn nhạc xuất hiện ở Khương Vân trong mắt. Ngẩng đầu lên, trên đỉnh đầu, Khương Vân càng là thấy được một phương trời xanh. Chỉ là cái này trời xanh diện tích bất quá chỉ có mấy chục vạn trượng mà thôi, cứ thế tại một mắt nhìn đi, đều có thể nhìn thấy tại trời xanh bên ngoài, vẫn là đen nhánh một mảnh. Nhìn xem đây hết thảy, Khương Vân tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức hiểu được, đây chính là chính mình, hoặc là nói trận pháp này hiện tại chỗ tồn tại thế giới. Mà lại, thế giới này trời xanh, sở dĩ chỉ có mấy chục vạn trượng diện tích, tất nhiên là bởi vì thế giới này là không trọn vẹn. Trừ bỏ cảnh vật bên ngoài, không viễn chi chỗ trên bầu trời. Khương Vân cũng nhìn thấy năm nhân ảnh. Dù là thân ở trong trận pháp, Khương Vân cũng có thể rõ ràng cảm giác được, mỗi người trên thân phát tán ra khí tức cường đại sinh ra cự đại uy áp. Hiển nhiên, bọn hắn liền là Lữ Luân nói tới kia 2 tên đạo tính cùng 3 tên thiên hữu tu sĩ. Mặc dù thấy được đây hết thảy, nhưng là Khương Vân trong lòng lại như cũ nghi hoặc, không rõ Lữ Luân đem cái này thế giới chân thật, còn có 5 người này hiện ra cho mình xem, đến cùng là cái mục đích gì. Lúc này, Lữ Luân cũng đã lần nữa mở miệng nói, Phương đạo hữu, nhìn kỹ, đây là Lữ Mộ tặng cho ngươi phần thứ nhất lễ mọn. Thoại âm rơi xuống, Lữ Luân giơ lên tay phải của mình, có chút túi xuống ngón tay cái. Mà theo hắn ngón tay cái túi xuống, liền thấy kia 5 thân ảnh bên trong, có một người đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm, thân thể trực tiếp nổ ra, hóa thành đầy trời huyết nhục chi vũ. Còn lại 4 người lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, từng cái vội vàng nhìn chung quanh, hiển nhiên không biết mình đồng bạn làm sao lại đột nhiên bỏ mình. Thậm chí, còn có một người càng là trực tiếp cao giọng mở miệng nói, phải chăng có vị đạo hữu kia ở đây bế quan, chúng ta không có ác ý, tới đây chỉ là vì. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn đem nói cho hết lời, Lữ Luân ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út cùng ngón út đã theo thứ tự túi xuống. Mà hắn mỗi một cây ngón tay túi xuống, không viễn chi chỗ 4 người kia bên trong, đều sẽ có người kêu thảm một tiếng, thân thể nổ tung. Đợi đến Lữ Luân tay phải hoàn toàn nắm thành quyền đầu về sau, kia 5 tên tu sĩ, đã toàn bộ thân tử đạo tiêu, biến thành hư ảo, như là chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. Cứ việc Khương Vân tâm tính đã vô cùng trầm ổn, nhưng là giờ này khắc này, chính mắt thấy cái này toàn bộ quá trình về sau, rốt cục để trên mặt của hắn khống chế không nổi lộ ra chấn kinh chi sắc. Lữ Luân tay phải theo duỗi ra đến nắm thành quả đấm, trước sau sẽ không vượt qua 5 hơi thời gian. 5 hơi bên trong, một hơi giết một người, mà lại giết vẫn là thiên hữu cùng đạo tính cảnh cường giả. Càng quan trọng hơn là, Khương Vân đều căn bản không biết Lữ Luân đến cùng là như thế nào làm được. Không có chút nào linh khí ba động, không có bất kỳ cái gì chiêu số thuật pháp, cũng không có chút nào trận pháp chi lực. Thậm chí, Lữ Luân thân hình từ đầu tới đuôi cũng không có động hơn phân nửa phân. Bất quá, Khương Vân ngược lại là đã biết được một điểm, cái này Lữ Luân chân thực tu vi, tuyệt đối sẽ không vẹn vẹn chỉ là thiên hữu cảnh. Cho dù không có đạt tới nhân đạo đồng cấu chi cảnh, nhưng cũng chí ít hẳn là đạt đến đạo đại cảnh. Bằng không, không có khả năng có được như thế thực lực cường đại. Mà cái này cũng có thể là sự thật, dù sao liên quan tới Lữ Luân tu vi, chính mình trước đó là nghe Nam Vân ngược nói, vừa rồi thì là cái này Lữ Luân chính mình thừa nhận. Chính mình bây giờ không có thần thức, thậm chí cho dù có thần thức tình huống dưới, giống như một vị cực kỳ cường đại cường giả muốn ẩn tàng tu vi cảnh giới, chính mình cũng không thể nào phát hiện. Phương Đạo Hữu, cái này phần thứ nhất lễ mọn, không biết ngươi còn hài lòng. Lữ Luân trên mặt cười nhẹ nhàng, thật giống như vừa mới giết người cũng không phải là hắn, thật giống như hắn vừa mới giết chết, không phải năm tên quát tháo phong vân cường giả, mà là năm cái kiến tộc. Bất quá, Khương Vân sắc mặt trong nháy mắt đã khôi phục bình tĩnh. Mặc dù hắn như cũ không biết, Lữ Luân đến cùng là thật muốn cho chính mình tặng lễ, vẫn là vì giết gà dọa khỉ, dù sao chính mình cho dù tu vi hoàn toàn khôi phục, cũng không thể nào là đối phương đối thủ. Mà lại, giống như Lữ Luân thật muốn giết mình, vừa mới cũng sẽ không nói cho chính mình nhiều chuyện như vậy, càng không cần chờ đến bây giờ. Bởi vậy, Khương Vân thản nhiên nói, không biết, Lữ Đạo Hưu muốn tặng cho của ta phần thứ hai lễ mọn lại là cái gì? Khương Vân phản ứng cùng trả lời, hiển nhiên cũng là vượt ra khỏi Lữ Luân dự kiến, cũng làm cho hắn lập tức cất tiếng cười to nói, Phương Đạo Hưu, thật can đảm, cái này phần thứ hai lễ mọn, ngươi đồng dạng nhìn kỹ. Lữ Luân lần nữa tay giơ lên, khẽ quơ một cái, trên bầu trời, có từng đạo bàng bạc vô cùng linh khí, theo bốn phương tám hướng điên cuồng ngưng tụ đến. Chớp mắt chi gian, ngay tại không trung tạo thành mấy cái cực kỳ khổng lồ linh khí vòng xoáy. Lữ Luân động thủ, để Khương Vân còn tưởng rằng Lữ Luân muốn gây bất lợi cho chính mình, mi tâm phía dưới ẩn tàng cái kia đạo hoang văn đã là ngao ngoe muốn động. Mặc kệ chính mình có phải hay không Lữ Luân đối thủ, nhưng mình cũng không có khả năng buộc mà chờ chết. Nhưng là bây giờ nhìn lấy kia phô thiên cái địa gần như bao trùm toàn bộ thế giới vòng xoáy linh khí, Khương Vân trong đó cũng không có cảm giác được chút nào sát ý hoặc là những vật khác. Cái kia chính là thuần túy nhất linh khí. Mà dạng này linh khí vòng xoáy, Khương Vân cũng không xa lạ gì. Năm đó tại Tô Dương Châu âm linh thế giới bên trong, chính mình tiểu được chứng kiến dạng này linh khí vòng xoáy. Theo những linh khí này vòng xoáy xuất hiện, Lữ Luân thanh âm cũng đã vang lên lần nữa nói, Phương Đạo Hữu, những linh khí này như thế nào? Khương Vân không nhìn tới linh khí, mà là nhìn chằm chằm Lữ Luân nói, rất dày. Cái này phần thứ hai lễ mọn, Lữ Mộ trợ giúp ngươi khôi phục bị áp chế tu vi. Chương 864, niềm vui ngoài ý muốn. Cứ việc Khương Vân vừa mới được chứng kiến vị này cùng mình đến từ cùng một thế giới Lữ Luân, năm hơi chi gian đánh chết năm tên cường giả, biết được thực lực của đối phương tuyệt đối không phải thiên hữu cảnh. Nhưng là giờ phút này nghe được hắn câu nói này, vẫn là để Khương Vân lại an giật mình. Phải biết, dù là liền tại Bạch Trạch xem ra, đã là đỉnh cấp nhân đạo đồng cấu chi cảnh thiên lạc, đều không thể trông thấy trong cơ thể mình cây kia ngón tay, không biết mình tu vi bị trấn áp sự tình. Nhưng mà cái này Lữ Luân lại có thể biết được. Chẳng lẽ nói, Lữ Luân chân chính thực lực, so thiên lạc còn cao hơn. Lúc này, Lữ Luân đã mặt mỉm cười lần nữa mở miệng nói, ra làm sao, Phương Đạo Hữu, Lữ Mộ cái này phần thứ hai lễ mọn, như thế nào? Khương Vân ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lữ Luân, tựa hồ là muốn đem hắn một chút nhìn thấu. Trầm mặc sau một lát, Khương Vân bỗng nhiên lắc lắc đầu nói, lễ vật tuy tốt, nhưng là, còn thiếu rất nhiều. Câu nói này, để Lữ Luân trong mắt bỗng nhiên sáng lên một đoàn chói mắt tinh quang, không nhịn được lần nữa cất tiếng cười to nói, không nghĩ tới, đạo hưu thật đúng là thẳng thắn a. Khương Vân nói là sự thật. Trên bầu trời những cái kia vòng xoáy linh khí, mặc dù số lượng đã đích thật là cực kỳ bằng bạc, nhưng là Khương Vân rõ ràng hơn trong cơ thể mình cây kia ngón tay cường đại. Chính mình trước sau nuốt hơn ngàn viên thuốc, cuối cùng mượn nhờ Lạc Văn Ngạn một trưởng chi lực mới phá hủy một thành. Sau đó mượn Khương tộc cùng Hoang tộc hai đại thánh vật xuất hiện, lại phân biệt phá hủy một thành. Bây giờ Lữ Luân khai ra những này linh khí, tính toán đâu ra đấy, tối đa cũng chỉ có thể lại phá hủy hai thành ngón tay. Mà Lữ Luân nói lễ mọn, là muốn khôi phục chính mình toàn bộ tu vi, như vậy điểm ấy linh khí, tự nhiên là còn thiếu rất nhiều. Lữ Luân thu lại mặt cười nói, bất quá, Phương Đạo Hữu trước mắt nhìn thấy, cũng không phải là ta phần thứ hai lễ mọn toàn bộ. Đã Lữ Mộ dám khoe khoang khoác lác, như vậy tự nhiên sẽ nói được thì làm được. Những linh khí này, Phương Đạo Hữu đi đầu vui vẻ nhận, hơi hậu đạo bạn còn cần nhiều ít, Lữ Mộ tiểu lại cho Đạo Hữu nhiều ít, cam đoan bao no. Đối mặt Lữ Luân lời nói, Khương Vân lần nữa rơi vào trầm mặc, trong đầu cấp tốc chuyển động suy nghĩ, phỏng đoán lấy Lữ Luân trong hồ lô, đến cùng bán là thuốc gì. Mặc dù Lữ Luân sở dĩ muốn cho chính mình cái này cái gọi là lễ mọn, là vì muốn cùng tự mình làm khoản giao dịch, nhưng mình theo gặp được hắn, cho tới bây giờ mới thôi, loại trừ còn đưa cái kia viên thuốc, cùng bảo vệ Nam Vân nhược mệnh bên ngoài,